Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 59, góc truyện audio.com, chấm, hạ gia ngày này quang thương lượng xử trí như thế nào Trần Kiều. Đối với Hoắc Anh cái này tuổi trẻ sư vương, tộc lão nhóm còn không có tới kịp thảo luận, vẫn luôn thành thành thật thật nhốt ở phòng Hoắc Anh, nghe Lý Thúc nói Trần Kiều bị hưu, mới vừa bị trục xuất ra môn, Hoắc Anh liền một chân đá văng cửa phòng, vọt ra. Cũng liền có hạ ra ngoài cửa lớn Hoắc Anh hộ tống Trần Kiều mẫu tử rời đi kia một màn. Lao ra đám người sau, Hoắc Anh mướn một chiếc xe la, đưa nương hai hồi huyện khác Trần ra. Trần Kiều hiện tại, cũng chỉ có thể về nhà mẹ đẻ. Hoắc Anh cùng Sa Phu ngồi ở bên ngoài. Trong xe mạt, Lẫm Ca Nhi khóc lóc liền ngủ rồi. Trần Kiều ôm Nam Oa, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ. Một nữ tử bởi vì có thông dâm chi ngại bị nhà chồng hưu bỏ. Nếu việc này thật sự phát sinh ở quốc công phủ tiểu thư Trần Kiều trên người. Trần Kiều cũng không biết chính mình có thể hay không kiên trì đi xuống. May mắn, này chỉ là nàng đệ tam thế. Đệ nhị thế nàng liền lần đầu ủy thân ngu kính nhiêu đều nhịn qua tới. Hiện tại bị người mắng vài câu, cũng không có gì đáng sợ. Trần Kiều coi như chính mình ở tu hành, ăn đủ rồi khổ, mới có thể tích đủ phúc khí. Miễn nàng tuẫn táng, bất quá, trước mắt đảo có một việc, thực làm Trần Kiều lo lắng. Nàng đời này mẹ ruột, cái kia hôm qua mới vừa bị nàng tiếp nhận tới lão thái thái. Cứ nhiên ở nàng bị hạ ra mọi người nhốt lại thời điểm. Chính mình chạy, tuy là Bồ Tát cấp trong trí nhớ. Nguyên thân cùng cha mẹ quan hệ vốn là không tốt, Trần Kiều cũng không nghĩ tới lão thái thái cư nhiên như vậy nhẫn tâm. Không lo lắng thân nữ nhi an nguy, ngược lại một tiếng tiếp đón không đành chính mình về nhà đi. Hiện giờ Trần Kiều không xu dính túi, cõng một thân ác danh về nhà mẹ đẻ trụ, ăn nhờ ở đậu nhật tử nói vậy sẽ không quá thoải mái. Có lẽ, nàng này thế phu quân ở nhà mẹ đẻ bên này. Xe la thường thường mà sóc này, Trần Kiều đông tưởng tây tưởng, xuyên qua hai lần nàng, lần đầu tiên có loại thân là lục bình cảm giác, ở Hoắc Anh chỉ lộ hạ, đang lúc hoàng hôn, xe la ngừng ở Trần gia ngoài cửa, nguyên thân gả tiến hạ gia sau, Trần gia chiếm con rể quang, thay đổi tòa nhà lớn, ở bổn huyện vẫn là thực phong cảnh, Hoắc Anh làm Trần Kiều nương hai trước tiên ở trong xe đợi. Hắn đi gõ cửa, người gác cổng cách ván cửa, nghe hắn báo xuất thân phân sau, vội vàng đi thượng phòng thông báo chủ tử, nơi đó, Trần gia lão gia tử, lão thái thái cùng hai cái nhi tử, con dâu mỗi người mặt ủ mày trao, đã thương lượng đã nửa ngày, Hoắc Anh đưa cô thái thái trở về, Trần lão gia tử trừng mắt hỏi, người gác cổng gật đầu, lão thái thái đột nhiên vỗ cái bàn khóc lớn lên. Nhà đầu chết tiệt kia, ta khởi điểm còn cảm thấy là hạ gia người khi dễ nàng cô nhi quả phụ. Hiện tại nàng bị hạ gia hưu bỏ, Hoắc Anh tự mình đưa tiễn, nói rõ hai người bọn họ là thật sự có gian tình. Ta như thế nào liền dưỡng như vậy cái hạ tiện nữ nhi? Trần gia mặt đều bị nàng ném hết, nếu ta là nàng, dứt khoát tìm khỏa cây lầy tán treo cổ, cũng so tồn tại mất mặt cường. Trần Kiều đại ca phẫn uất nói, Trần Kiều nhị ca cũng thực tức giận, loại này muội muội, ai nguyện ý nhận ai nhận, ta không nhận, thân ca ca đều như thế. Hai cái tẩu tử thái độ có thể nghĩ, cuối cùng Trần lão gia tử làm chủ, viết phong ân đoạn nghĩa tuyệt thư kêu cửa phòng mang cho Trần Kiều. Như vậy đoạn tuyệt cha con quan hệ, miễn cho cả nhà bởi vì nữ nhi bị người chỉ trò trò. Ghê tởm cả đời. Con gái gả chồng như nước đổ đi, vẫn là một chén nước bẩn. Trần lão gia tử không nghĩ con cháu bị loại này nữ nhi liên lụy. Ra cửa không dám ngẩng đầu, người gác cổng càng tuyệt, liền môn cũng chưa khai. Đem ân đoạn nghĩa tuyệt thư từ môn phùng tắc ra tới. Châm chọc mà đối chờ tại chỗ đó Hoắc Anh nói. Chú rể mới, ngài sự đều làm, còn đem người đưa về tới làm cái gì? Chạy nhanh đi thôi, nháo lớn chúng ta trên mặt rất khó coi. Hoắc Anh tay mới vừa đụng tới kia tờ giấy, còn không có tới kịp xem mặt trên viết cái gì. Nghe được người gác cổng lời nói, hắn trong lòng trầm xuống, nhanh chóng cúi đầu, xem xong trên giấy nội dung. Hoắc Anh Ngực đột nhiên bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Hạ gia tộc lão nhóm đuổi đi Trần Kiều cũng liền thôi. Trần gia chính là Trần Kiều nhà mẹ đẻ, toàn gia tâm như thế nào như thế ác độc, nữ nhi tới cửa liền thấy đều không thấy, liền trực tiếp ân đoạn nghĩa tuyệt. Hoắc Anh vừa định gõ cửa, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo bình tĩnh thanh âm. Hoắc Anh, ngươi trong tay lấy cái gì? Hoắc Anh quay đầu lại, Trần Kiều chọn bức màn, búi tóc hơi loạn, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại rất trầm tĩnh, tựa như một đóa trải qua quá mưa rền gió dữ kiều hoa. Tất cả mọi người cho rằng nàng sẽ như vậy điêu tàn. Nàng lại ở sau cơn mưa một lần nữa dựng thẳng bị mưa gió áp suy sụp hoa chi. Hoa dung vẫn mang tiểu tụy, lại đều có ngạo cốt di thế độc lập. Trong phút chốc, Hoắc Anh vô pháp đem nữ nhân này cùng đã từng dương nanh múa vuốt độc phụ liên hệ đến cùng nhau. Hắn tại chỗ đứng đó một lúc lâu, mới đi qua đi, đem ân đoạn nghĩa tuyệt thư đưa cho Trần Kiều. Tự không nhiều lắm, rõ ràng lại tuyệt tình. Trần Kiều cười, này thật đúng là, nhân gian trăm vị, ta đi kêu cửa. Hoắc Anh âm thanh lạnh lùng nói, không cần. Trần Kiều gọi lại hắn, như thế tuyệt tình nhà mẹ đẻ, nàng chính là dọn đi vào, còn muốn lo lắng nhẫn tâm cha mẹ có thể hay không hướng nàng cơm hạ độc. Bức nàng lấy chết tuẫn tiết, các ngươi rốt cuộc hạ không dưới xe, ta còn vội vàng hồi Giang Thành, lại cọ sát ta muốn tới không kịp. Sa Phu đột nhiên không kiên nhẫn địa đạo, Hoắc Anh nhíu mày, vừa muốn cấp Sa Phu tăng thêm xe tiền, Trần Kiều nắm lẫm ca nhi đi ra, đối hắn nói, ngươi đi về trước đi. Hoắc Anh theo bản năng ngăn ở xa tiền, ngửa đầu xem nàng, ngươi có tính toán gì không? Trần Kiều sờ sờ trên đầu châm cài, cười nói, còn có vài món trang sức, đủ ta cùng với lẫm ca nhi thuê cái tòa nhà. Này đó trang sức nhưng đều là thứ tốt, liền tính hiệu cầm đồ ép giá, hẳn là cũng có thể bán hơn 22. Hoắc Anh mặc danh chua xót, tầm mắt rơi xuống khóc hoa khuôn mặt nhỏ lẫm ca nhi trên người. Hoắc Anh đột nhiên làm quyết định, đối Trần Kiều nói, các ngươi đi vào trước, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Trần Kiều rơi xuống hiện tại tình trạng này, hắn có trách nhiệm, lẫm ca nhi là dưỡng phụ cốt nhục. Hắn không thể trơ mắt nhìn lẫm ca nhi lưu lạc bên ngoài mà ngồi yên không nhìn đến. Đi vào, Trần Kiều bất động, Hoắc Anh hạ quyết tâm, dùng mệnh lệnh miệng lưỡi nói. Sa Phu lại ở thúc giục, Trần Kiều không có biện pháp, mang theo lẫm ca nhi lui trở về. Hồi Giang Thành, Hoắc Anh sải bước lên xe la, phân phó xong Sa Phu, hắn cũng khom lưng vào thùng xe, Trần Kiều ôm lẫm ca nhi. Nghi hoặc mà nhìn Hoắc Anh, Hoắc Anh ngồi ở sườn tòa thượng, đối với lẫm ca nhi nói, thái thái, phụ thân mất trước, tặng ta một chỗ tòa nhà, ta cô độc một mình, không dùng được cái kia, thái thái cùng lẫm ca nhi dọn qua đi đi, khế nhà ta ngày mai cho ngươi, tòa nhà là phụ thân đưa ta, hiện tại ta chuyển giao cấp lẫm ca nhi, cũng coi như là tận huynh trưởng chi trách, Hoắc Anh là hạ gia con nuôi. Ăn mặc trụ đều ở hạ gia, Hạ Cẩm Sương mất trước, cũng chưa quên thế cái này con nuôi suy nghĩ, cố ý mua một đống tòa nhà đưa cho con nuôi, lưu trữ con nuôi thành hôn dùng. Hạ Cẩm Sương sau khi chết, Hoắc Anh đi theo giữ đạo hiếu 3 năm, gia hiếu hắn vội vàng bảo hộ hạ uy, vô tâm thành thân, cũng liền không có tất yếu dọn đi nhà mới tử, toàn bộ hạ gia, chỉ có tổng quản lý thúc. Vũ sư cộng sự Triệu Hồ biết hắn ở bên ngoài còn có sản nghiệp. Trần Kiều đôi mắt lên men, trên đời lại có Hoắc Anh như vậy quân tử. Bình phục một lát, Trần Kiều chua xót nói, tòa nhà cho ta, ngươi ở nơi nào, ngươi cho rằng, hạ gia còn sẽ thừa nhận ngươi cái này con nuôi sao? Nếu Hoắc Anh không tới đưa nàng, hạ gia tộc lão nhóm có lẽ sẽ bởi vì hắn bản lĩnh mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng Hoắc Anh đưa nàng, hai người chi gian hết đường chối cãi, hạ gia vì mặt mũi, nhất định cũng sẽ đem Hoắc Anh trục xuất môn. Hoắc Anh không lắm để ý mà cười cười, nhìn ngoài cửa sổ nói, bằng ta công phu, hạ gia không cần ta, mặt khác Vũ Sư Hành chỉ biết cướp mời ta qua đi. Tổng hội có ta dung thân nơi, thái thái không cần vì ta lo lắng. Trần Kiều là biết Hoắc Anh công phu, như vậy tưởng tượng, tựa hồ cũng có đạo lý. Lại xem trong lòng ngực tội nghiệp lẫm ca nhi, Trần Kiều nghĩ nghĩ, nói, kia hảo, chúng ta trước trụ đi vào, nhưng khế nhà ngươi lưu trữ, là ngươi chính là của ngươi, ta sớm muộn gì đều sẽ tái giá, không sợ không nhà để về. Hoắc Anh kinh ngạc nói, ngươi muốn tái giá? Trần Kiều cúi đầu, nói, chúng ta cô nhi quả phụ, tổng muốn tìm cái chỗ dựa. Hoắc Anh không rất cao hứng. Chính là, Trần Kiều như vậy tuổi trẻ mạo mỹ, vẫn luôn thế dưỡng phụ thủ tiết, xác thật quá bất cận nhân tình. Thôi, hắn hiện giờ bùn Bồ Tát qua sông, còn có một đống sự muốn phiền, cũng quản không được người khác. Sa phu khẩn đuổi chậm dám, đuổi ở cửa thành đóng cửa đi tới thành, lúc này trên đường đã không có gì người. Hoắc Anh mang theo Trần Kiều mẫu tử đi hắn tòa nhà. Tòa nhà không chí không người cư trú, Hoắc Anh trèo tường mà nhập, tìm ra dấu ở bên trong chìa khóa, trở ra mở cửa, anh ca thật là lợi hại. Đương Hoắc Anh nhẹ nhàng nhảy lên đầu tường, lẫm ca nhi hâm mộ địa đạo, Trần Kiều cũng thực thưởng thức Hoắc Anh thân thủ, nhanh nhẹn tiêu sái, cửa mở, ba người cùng nhau vượt đi vào, trong viện mọc đầy cỏ hoang, Hoắc Anh khụ khụ, nói. Thái thái trước ủy khuất một đêm, ngày mai ta tới rửa sạch. Trần Kiều nắm lẫm ca nhi, nhẹ giọng đối hắn nói. Hôm nay ta đã phi hạ gia phụ, công tử về sau vẫn là gọi tên của ta đi. Còn nữa, nhận được công tử thương hại, chúng ta mẫu tử mới tu hú chiếm tổ có chỗ dung thân. Công tử không cần khách khí, Hoắc Anh nghe vào trong tai, cái loại này kỳ quái cảm giác lại xông ra. Rơi xuống nước sau Trần Kiều, chẳng những tính cách thay đổi, liền ngôn hành cử chỉ cũng thay đổi cá nhân dường như. Trước kia Trần Kiều kiến thức thiển bạc nói chuyện thô bạch. Hiện tại Trần Kiều, vô luận nói cái gì đều cho người ta một loại tiểu thư khuê các cảm giác. Khinh khinh nhu nhu lời nói, lệnh người như tắm mình trong gió xuân, đi trước trong phòng nhìn xem, Hoắc Anh không có tiếp nàng lời nói. Đi trước khai cửa phòng, dàn xếp hảo Trần Kiều mẫu tử, Hoắc Anh sấn trời tối trước trở về Hoắc gia, hạ gia tộc lão nhóm đã đi rồi. Hạ Cẩm Vinh nghe nói Hoắc Anh đã trở lại, tạm thời án binh bất động, Lý Thúc, Hạ Minh Châu, Hạ Uy cùng nhau tới Hoắc Anh sân. Anh ca, mẫu thân cùng tam đệ đâu? Mới nhìn đến Hoắc Anh, Hạ Uy nước mắt liền xuống dưới, mẹ kế bị đuổi đi khi... Hắn bị tộc lão nhóm nhốt ở phòng, cái gì đều làm không được. Hoắc Anh không nghĩ giấu giếm Hạ Uy, đúng sự thật nói, phụ thân từng tặng ta một chỗ tòa nhà, Trần gia không chịu tiếp nhận thái thái cùng lẫm ca nhi. Ta trước đem thái thái bọn họ dàn xếp qua đi, Uy ca nhi không cần lo lắng, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta cùng với thái thái thanh thanh bạch bạch, chưa bao giờ đã làm bất luận cái gì thực xin lỗi hạ gia việc. Ta tin ngươi, Hạ Uy ôm chặt lấy hắn, phụ thân sau khi chết, trên đời này hắn tín nhiệm nhất chính là anh ca. Hạ Minh Châu lại hận sắt không thành thép nói, nàng đã đem ngươi liên lụy thành như vậy, ngươi vì sao còn muốn xen vào nàng, nàng liên lụy ta cái gì? Hoắc Anh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng mà nhìn Hạ Minh Châu, nhị phòng hãm hại ta cùng với thái thái. Không có ta, thái thái cũng sẽ không bị bất bạch chi oan. Nói gì ta bị nàng liên lụy. Hạ Minh Châu bị hắn khí thế dọa trắng mặt. Hoắc Anh chỉ hướng cửa. Không lưu tình chút nào nói. Ta có việc cùng Lý Thúc. Huy ca nhi thương lượng. Thỉnh đại tiểu thư rời đi. Hạ Minh Châu không chịu đi. Trong mắt rưng rưng nói. Chúng ta là người một nhà. Có cái gì không thể đối ta nói. Hoắc Anh nhìn về phía Lý Thúc. Lý Thúc thở dài, khuyên can mãi mà đem Hạ Minh Châu khuyên đi rồi. Hoắc Anh đem Lý Thúc, Hạ Uy đưa tới nội thất, thấp giọng nói ra Hạ Cẩm Vinh âm mưu. Nói xong, Hoắc Anh đè lại Hạ Uy bả vai. Lời nói thấm thía nói. Uy ca nhi, ta nói cho ngươi chuyện này, là hy vọng ngươi biết nhị gia làm người. Nhưng ngươi muốn làm bộ không biết, ra cửa không chuẩn lại đối bất luận kẻ nào đề cập. Bao gồm đại tiểu thư, Quy Ca Nhi, ngươi còn nhỏ, nhị gia có tộc lão duy trì. Ngươi nói cái gì làm cái gì đều không có dùng. Chỉ có chờ ngươi lớn lên, chờ ngươi tiếp nhận phụ thân thành hạ gia tân nhiệm sư vương. Ngươi nói mới có phân lượng, cho nên ngươi muốn trầm ổn. Biết không, Hạ Uy 12 tuổi, có một số việc hắn bất lực, nhưng không đại biểu hắn không hiểu. Ta biết, anh ca ngươi thay ta nói cho mẫu thân, làm nàng chờ, chờ ta cầm sư vương, liền tiếp nàng cùng tam đệ trở về. Lau sạch nước mắt, Hạ Uy hồng con mắt nói. Hoắc Anh vỗ vỗ thiếu niên bả vai, chưa nói cái gì, sau đó đối Lý Thúc nói. Lý Thúc, ngày mai tộc lão nhóm đại khái liền sẽ đuổi ta rời đi. Hạ gia ta chỉ không yên lòng Uy Ca Nhi, sau này còn thỉnh ngươi thay ta hộ hắn chu toàn. Hữu hắn lớn lên, Hạ Uy lại khóc, Lý Thúc không như vậy đa sầu đa cảm, lo lắng sốt ruột nói. Ngươi có tính toán gì không? Hoắc Anh rũ mắt nói. Ta một thân sức lực, tổng tìm được việc làm. Lý Thúc nhắm hai mắt lại. Hoắc Anh nói chính là một thân sức lực. Nói cách khác, hắn sẽ không sửa nhập bất luận cái gì một nhà vũ sư hành. Sẽ không dùng hắn từ hạ gia học được công phu, đi thế nhà khác vũ sư. Ngày hôm sau, như Hoắc Anh cùng Lý Thúc sở liệu, Hạ Cẩm Vinh quả nhiên mời đến chư vị tộc lão. Muốn đem Hoắc Anh trục xuất khỏi gia môn, lại còn có muốn Hoắc Anh thề, sẽ không đến cậy nhờ mặt khác vũ sư hành. Hoắc Anh một thân màu đen trường bào đứng ở thính đường trung ương. Thống khoái nói, ta có thể thề, nhưng ta có cái điều kiện. Nói xong, Hoắc Anh chuyển hướng chỗ ngồi bài mặt Hạ Cẩm Vinh, lạnh lùng nói, ta muốn nhị gia thề, hắn sẽ toàn tâm toàn lực bảo hộ Uy Ca Nhi. Nếu Uy Ca Nhi ở hắn phù hộ hạ có bất luận cái gì không nên có sơ suất. Nhị gia liền tự đoạn một tay. Làm càn, Uy Ca Nhi là ta thân chất. Chiếu cố hắn vốn chính là ta cái này nhị thúc trách nhiệm. Dùng ngươi nhiều lời, Hạ Cẩm Vinh vỗ án dựng lên. Trừng mắt quát, Hoắc Anh không hề xem hắn. Chờ tộc lão nhóm mở miệng. Tộc lão nhóm cho nhau nhìn xem. Từ Hạ Thái Công nói. Cẩm Vinh. Hoắc Anh cũng là quá mức quan tâm Uy Ca Nhi, đồ cái tâm an mà thôi. Nếu ngươi sẽ chiếu cố hảo Uy Ca Nhi, cần gì phải lo lắng lời thề ứng nghiệm. Hạ Cẩm Vinh muốn đấu họ khác người, tộc lão nhóm giúp hắn. Nhưng Hạ Cẩm Vinh cùng Uy Ca Nhi chi gian, tộc lão nhóm cũng lo lắng Hạ Cẩm Vinh mưu hại thân chất. Độc trưởng quyền to, chúng mục nhìn chừng, Hạ Cẩm Vinh cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Chỉ phải giơ lên bàn tay, đã phát một hồi độc thề, Hoắc Anh nói được thì làm được, đi theo đã phát hắn lời thề, cáo từ, chiều mọi người chắp tay, Hoắc Anh mặt không đổi sắc mà rời đi, cách chương.